Đệ nhất kiếm thần, chương 1850, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên khẽ nở nụ cười, ngay sau đó hắn bước lên trước một bước, một luồng sáng màu đỏ cuộn trào ra từ trong cơ thể hắn, lực lượng huyết mạch. Thật ra hắn cũng không muốn sử dụng lực lượng huyết mạch này, nhưng thời khắc này không có cách nào khác. Nếu không sử dụng lực lượng huyết mạch, hắn căn bản không thể giết được vị tinh chủ này. Còn ảnh hưởng mà lực lượng huyết mạch này để lại là gì, hắn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết người trước mắt này. Việt Writer, VN, cùng với việc lực lượng huyết mạch bị kích hoạt, từng luồng huyết mang không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn một cách chấn động. Cùng lúc đó, vô số lực lượng địa mạch xung quanh lại lần nữa hội tụ vào hắn. Không chỉ như vậy, lần này hắn còn trực tiếp sử dụng lực lượng long hồn và long lực. Bấy giờ khí tức của hắn đã tăng vọt đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là lực lượng huyết mạch, sức mạnh của lực lượng huyết mạch này quá khủng bố rồi. Ngoài ra, hắn còn điên cuồng hấp thụ lực lượng không gian ở xung quanh, và lại không gian ở xung quanh đã bắt đầu đè ép tinh chủ đó. Hai mắt tinh chủ híp lại, lòng bàn tay hắn nắm chặt, không lâu sau một luồng khí tức cực lớn tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn, mà không gian xung quanh sao động từng trận vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, xoẹt, một đường ánh kiếm màu đỏ như máu chợt lóe lên. Cách đó không xa, tinh chủ cũng đột nhiên biến mất. Không gian tĩnh lặng trong giây lát, ầm, một tiếng nổ động trời vang lên, tiếp theo đó, cả Đăng Thiên Thành bắt đầu sụp đổ tầng tầng lớp lớp. Mà lúc này, vô số phi kiếm chợt xuất hiện ở đây, từng đường phi kiếm đan xen lẫn nhau, đồng thời không gian xung quanh bắt đầu cắt xé. Cách chương.